Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tung binh pháp tiên binh thần soái. Tam thanh tướng sẵn có cổ tùng, vừa vào trưởng binh điện, Lý Tịch Trần liền cảm thấy bốn phương tràn ngập hạo nhiên chi khí. Uy nghiêm huy hoàng, không thể xâm phạm, chính là chân tiên nhà thống binh khiến thần chi chỗ. Thống binh, cái kia suốt đều là tiên binh pháp tướng. Một tờ bùa vàng kêu gọi, cũng hoặc lấy tay bên trong thần binh trụ địa. Miệng tụng tiên triện, tụ núi đá là, khiến cát bụi thành binh. Đây là trưởng binh điện đệ tử chuyên tu chi pháp. Để vào thế gian chiến trận, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Hiệu tiên binh thần soái, mà phương pháp này chỉ có nhất pháp có thể chế. Tức cùng là cửu huyền một trong lôi hóa châu chỉ qua điện. Trong điện có một thần pháp, là khiến thần binh thiên tướng chi đạo pháp, trong đó phân hóa tám đạo, lại xưng tung binh bát pháp. Một là minh kim thu binh, hai là điều binh khiển tướng, ba là nghĩ tụ chi binh, bốn là xa trường điểm binh, năm là binh quý thần tốc, sáu là binh bại như sơn, thất là thần binh thiên hàng, tám là binh hung chiến nguy. Chỉ có Thái Thương Sơn chỉ qua điện tung binh bát pháp mới có thể khắc chế Thái Hoa trưởng binh điện. Trong đó thứ sáu pháp binh bại như sơn chính là trưởng binh điện tiên binh thần soái khắc chế pháp môn. Lý Tịch Trần phía trước 10 tòa đài cao đứng sừng sững, bày đồ cúng 10 chuôi pháp binh, trên đó tản mát ra từng cơn thật lớn khí tức, chính là 10 chuôi nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu. Đây cũng là có thể cung cấp đệ tử chọn lựa binh khí. Nhìn xem cái kia 10 chuôi nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu. Phía trên có hạo nhiên chính khí phát ra, cũng không có sát lục chi khí nhiễm, lại đều là lấy cực kỳ cao siêu rèn đúc chi pháp rèn đúc. Trong đó sử dụng tiên chân ngọc sắt tuyệt không tại số ít. Bốn phía có trưởng binh đệ tử trông lại, người người đều khoác qua chấp giáp, thần tình nghiêm túc, phía sau trong cửa điện không ngừng có đệ tử đi vào. Bốn phía có mấy đại đài cao, những đệ tử kia hoặc là đi tàng binh đài quan sát, để cầu tìm được hảo binh tiên bảo, cũng hoặc trực tiếp đi mời binh đài. Các loại trưởng binh đệ tử phân đất phong hầu pháp binh, cũng có một số nhỏ đi trấn tiên đài, ở trong đó cất giữ chính là chân chính nhân tiên chí bảo. Nhân tiên pháp binh bên trong chí bảo cùng trọng bảo chênh lệch quá lớn, dù là cùng là một cấp, chí bảo chi uy vẻn vẹn có trọng bảo 1/10, có chút chênh lệch thậm chí có thể đạt hơn 100 lần. Nói như vậy, bách chiết là nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, thiên đoán, vô cấu là nhân tiên chí bảo, mà vô cấu cực hạn chính là nhân tiên trọng bảo. Mà địa tiên pháp khí phía trên, trong đó công phạt chi khí đều là trọng bảo. Triệu Vô Hận cùng Lý Tịch Trần đến tàng binh đài. Đài ngoài có huyễn trận bao phủ, bằng đệ tử lệnh bài vào trận, một trận màn nước phá vỡ, bốn phía hàn quang chiếu rọi, đều là ngổn ngang lộn xộn cắm ở thổ địa bên trong pháp binh. Lý Tịch Trần dậm chân, nói, đây là trong truyền thuyết, tức nhưỡng. Chờ một chút, tất nhiên Trấn Nhạc Cung có tức nhưỡng, như vậy Tử Kiếm Phần nhưng thật ra là không tệ, Tử Kiếm Phần bên trong thổ địa cũng chính là tức nhưỡng. Một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, bên trái đạp đến một người, thân mang lưỡng nghi huyền bào, bên hông đeo trưởng lão lệnh, chính diện khắc hai cái chữ to trưởng binh, mặt sau khắc ấn hai cái chữ nhỏ, Thiệu Tần. Lý Tịch Trần nhận ra người này, đối nó đánh cái chắp tay, nguyên lai là Thiệu trưởng lão. Bốn phía vào đài người đều là đối nó chấp đệ tử lễ. Trong đó thậm chí có nhân tiên đến, có thể thấy được người này bối phận chi cao, ít nhất cũng phải hướng lên trên tính đi tứ đại tiên gia. Thiệu Tần đối đông đảo đệ tử hoàn lễ, đương nhiên không phải là ngang hàng chi lễ. Hắn đến Lý Tịch Trần bên người, nói: "Ta hiểu được ngươi, lần trước Ngụy Triều Tế tự chủ trì, thông báo nhân ma vào thành tái cũng là ngươi. Thiên hạ trăm binh xuất trấn nhạc, trưởng binh điện lại quản hạt trăm binh, lần này gặp kiếp hạ phàm, ngươi đến chỗ của ta, cần phải hào hào chọn cái pháp binh." Thiệu Tần cười lên, trên mặt râu cá chê run run, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng này khuôn mặt lại là một bộ trời sinh nghiêm túc tướng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Tịch Trần gật đầu, đa tạ Thiệu trưởng lão, xoay người sang chỗ khác. Lý Tịch Trần cùng Triệu Vô Hận đi vào trăm binh trận bên trong. Những cái kia sát phạt chi khí lúc này một nửa chôn dưới đất, vẻn vẹn lộ ra có thể cung cấp cầm nắm chuôi khô. Phía trên có hạo nhiên chính khí quấn quanh, tam thanh khí vang vọng phương thiên địa này, cùng tử kiếm phần bên trong hỗn độn ô uế tâm ý khác nhau rất lớn. Phía trước có một đạo khí tức hiển hiện, Triệu Vô Hận lập tức lòng có cảm giác, nhanh chân hướng phía trước đi đến, chợt bát khai vân vụ, gặp một chiếc chùy sắt chôn giấu cùng địa, chùy chui nơi có tam thanh khí tràn ngập, chính là ba khí bên trong sinh linh khí, người sống tạo hóa, cái này chùy cùng ta phong hỏa chi đạo tương hợp, chính là ta bảo binh. Triệu Vô Hận tiến lên bắt được chùy chui, nhìn ra được, đây là một thanh tạo hóa chi chùy, nửa cái chùy đầu lộ tại mặt đất, có hai viên giữ tợn đầu thú điêu khắc thiết chùy hai sừng. Chỉ là tay vừa mới đụng vào, phía trên kia tam thanh chi khí lập tức cùng Triệu Vô Hận tương hợp. Hắn vui mừng quá đỗi, thứ này lại có thể là một thanh trung phẩm tinh cương. Tinh cương bảo binh, liệt hỏa khó lửa đốt, phàm thủy khó thấm, không thể phá vỡ, một kích có thể đoạn sơn thạch thiết trụ, uy lực vô cùng, nếu như là rót vào pháp lực, chính là khó được cường hoành pháp binh, đa số trong môn đệ tử sử dụng vẫn chỉ là tước thiết cấp pháp binh. Một thanh trung phẩm tinh cương, dĩ nhiên là không tầm thường bảo vật, chính là nội môn đệ tử trong tay cũng nhiều là hạ phẩm tinh cương mà thôi. Đại chùy bị Triệu Vô Hận rút ra, phía trên tám cái đồng sừng điêu khắc tám khỏa đầu thú, một dạng hổ một dạng báo, vô cùng uy mãnh, có ve hoa vân trải rộng chùy thể, trùng trùng điệp điệp sinh linh chi khí luân chuyển không ngớt. Quả nhiên là trời ban tạo hóa đồ vật, bát hoang ti mục chùy, lấy nguyệt quế chế, dài 3 thước 5 tấc, trọng 536 cân, có thể so thần chân ngọc sắt, trường sinh sinh tạo hóa chi khí. Thiệu Tần giải thích, đối Triệu Vô Hận nói, cái này chùy không tệ, chính hợp ngươi cái kia phong hỏa chi đạo. Triệu Vô Hận vội vàng hướng Thiệu Tần nói lời cảm tạ, trong tay thưởng thức cái kia thần chùy, lại là lật qua lật lại nhìn, yêu thích không buông tay, tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình thủ chùy mắt chính là vì ứng đối sát kiếp. Khác một bên, Lý Tịch Trần tại trăm binh bên trong xuyên thẳng qua, tam thanh chi khí luân chuyển, nhưng không có một đạo khí tức nguyện ý phản ứng hắn. Ở trong đó nguyên do chính là bởi vì thanh tĩnh kinh, hồn phách đã tới tầng thứ 3 tâm động, lại có thanh tĩnh kinh gia trì, luyện thành thái sơ bát quái, tam thanh khí đều tại nó thể nội, lại tinh khiết vô cùng. Bình thường binh khí tuy có tam thanh chi khí, nhưng lại cũng không phải là ba khí đều tại, lại binh chủ sát phạt, há có thể không dính một tia phàm trần chọc khí. Vì vậy đều cùng Lý Tịch Trần không đáp. Tình huống như vậy không khỏi để cho Lý Tịch Trần nở nụ cười khổ. Nếu như là dạng này, chỉ sợ chính mình nên thủ một cái không phải là công phạt pháp khí, cùng loại với kim thiền cổ, là tiên thiên chí bảo bảo bối. Bàn tay hắn chạm đến một thanh phương thiên họa kích, cái kia đại kích một thoáng thời gian đoạn đi cùng hắn liên hệ, tựa như ghét bỏ. Cái này khiến Lý Tịch Trần có chút im lặng. pháp lực mình tinh khiết. Kết quả chọn binh thời điểm, ngược lại là không có một thanh binh khí cùng hắn tương hợp. Đang nghĩ ngợi, Lý Tịch Trần lại chuyển ra một bước, dưới chân có tam thanh khí bạo động, một cây thô to cành tùng theo thổ địa bên trong toát ra. Hướng hắn quấn quanh mà tới, Lý Tịch Trần tránh đi, cái kia cành tùng không còn mục tiêu, dần dần theo tức nhưỡng bên trong hiện ra chân hình. Nguyên lai cái kia cành tùng bất quá là cuối cùng, phía dưới cây khô quấn quanh, trong đó một khối dài mảnh phiến đá bị trói trói trong đó. Lại tựa như một thanh to lớn đại kiếm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.